2. Về những giảng tòa về đức hạnh, người ta đến khoe với Zarathustra là có một nhà hiền triết thuyết giảng tuyệt vời về giấc ngủ và đức hạnh. Do đó được hưởng đầy danh vọng cùng phần thưởng. Theo lời thiên hạ thì tất cả thanh niên đều chen nhau ngồi chung quanh giảng tòa nơi ông ta thuyết giảng. Zarathustra đến tịnh thất của nhà hiền triết, rồi cùng với đám thanh niên, Zarathustra ngồi trước giảng tòa, và nhà hiền triết giao giảng như sau, vinh danh và tôn kính cho giấc ngủ. Giấc ngủ là nguyên lý vạn sự. Các ngươi hãy tránh xa những kẻ trằn trọc không yên hoặc những kẻ canh thức ban đêm. Ngay cả tên trộm cũng hổ thẹn trước giấc ngủ, bước chân nhẹ nhàng của kẻ trộm chạy trốn trong đêm tối. Nhưng kẻ canh đêm lại không biết đến nỗi hổ thẹn. Hắn nâng tù và lên thổi không chút thẹn thùng. Biết ngủ, không phải là một chuyện nhỏ nhoi. Phải khởi sự bằng cách canh thức tỉnh táo cả ngày. 10 lần trong ngày, ngươi phải tự vượt thắng chính mình. Đó là bằng chứng của sự mệt mỏi tốt lành và đó là thuốc phiện cho tâm hồn. 10 lần trong ngày, ngươi phải tự hòa giải với chính mình. Bởi vì nếu tự vượt thắng mình là chuyện cay đắng, thì kẻ nào không tự hòa giải được sẽ ngủ không yên. Ngươi phải tìm thấy 10 sự thật trong ngày. Bằng không, ngươi sẽ tìm kiếm những sự thật trong đêm tối và linh hồn ngươi sẽ vẫn còn đói khát. 10 lần trong ngày, ngươi phải cười vang hoan hỉ. Bằng không, ban đêm ngươi sẽ bị quấy rối bởi bao tử. Cha sinh ra nỗi buồn phiền. Ít người biết được điều đó. Nhưng phải biết rõ tất cả những đức hạnh để ngủ ngon. Tôi sẽ làm chứng gian chăng? Tôi sẽ phạm tội ngoại tình chăng? Tôi sẽ thèm muốn người đầy tớ gái của ông bạn láng giềng chăng? Tất cả những câu hỏi đó đều không phù hợp cho một giấc ngủ ngon. Và ngay cả khi sở đắc được tất cả mọi đức hạnh, người ta vẫn còn phải tự thỏa hiệp với mình về một điều. Cho chính những đức hạnh ấy đi ngủ đúng lúc. Những người đàn bà xinh xắn dễ thương ấy, ngươi đừng nên để họ cãi cọ nhau. Và lại cãi cọ trên lưng ngươi. Hỡi kẻ vô phúc, làm hòa với Thượng Đế và với đồng loại. Đấy chính là điều mà giấc ngủ ngon mong muốn. Và làm hòa cả với ma quỷ của đồng loại ngươi. Bằng không nó sẽ đến ám ảnh ngươi lúc ban đêm, vinh danh và tuân phục quyền bính, ngay cả thứ quyền bính khập khiễng, giấc ngủ ngon muốn thế, có phải lỗi ở ta chăng? Nếu quyền bính thích bước đi trên những đôi chân vặn vẹo, kẻ nào dẫn bầy chiên của mình đến gặm cỏ trên cánh đồng cỏ xanh tươi nhất bao giờ cũng là kẻ chăn chiên giỏi nhất dưới mắt ta. Giấc ngủ ngon muốn như thế, ta chẳng hề muốn có nhiều vinh dự, hoặc có nhiều kho tàng vĩ đại, điều đó làm ta tức tối. Nhưng người ta sẽ trằn trọc chẳng yên nếu không có một tên tuổi hoặc một kho tàng nho nhỏ. Ta thích đón tiếp một nhóm bạn bè nhỏ hơn là một nhóm bạn bè dữ tợn. Nhưng họ phải đến và đi cho hợp lúc. Giấc ngủ ngon đòi hỏi như thế. Ta cũng có thích thú lớn lao đối với những kẻ nghèo nàn về tinh thần. Họ làm ta dễ ngủ. Nhất là họ sung sướng khi người ta luôn luôn cho họ là có lý. Ngày trôi qua như thế đối với những người đức hạnh. Khi đêm buông xuống. Ta cẩn thận đề phòng không kêu gọi giấc ngủ. Giấc ngủ không muốn được kêu đến, vì giấc ngủ là chủ nhân của tất cả mọi đức hạnh. Nhưng ta suy nghĩ đến những gì ta đã làm hay đã nghĩ trong ngày. Trong khi kiên nhẫn nhai lại như một con bò, ta tự hỏi mình, vậy đâu là 10 lần mi tự chiến thắng chính bản thân mi? Và đâu là 10 lần hòa giải? Và 10 sự thực, và 10 chuỗi cười làm lòng mi thỏa thích, trong khi ta trầm tư điều đó. Trí óc được nhẹ nhàng du theo 40 tư tưởng, thì đột nhiên giấc ngủ xâm chiếm ta. Giấc ngủ mà ta chẳng hề kêu gọi đến, chủ nhân của những đức hạnh. Giấc ngủ đập vào mắt ta chịu nặng, giấc ngủ chạm vào môi ta, và môi ta cứ mở rộng. Thực ra, bằng những bước chân nhẹ nhàng mây khói, giấc ngủ lẻn vào trong ta, tên trộm mà ta ưa thích, và đánh cắp những tư tưởng của ta. Ta sững sờ câm lặng như chiếc giá viết kia. Nhưng ta không đứng thẳng được lâu, ta đã nằm duỗi ra rồi. Khi Zarathustra nghe nhà hiền triết nói như thế, hắn cười thầm trong lòng, vì một nguồn ánh sáng đã trỗi lên trong hắn, và hắn tự nhủ lòng mình như sau, ta thấy nhà hiền triết này điên rồ với 40 tư tưởng của ông ta. Nhưng ta sẵn lòng tin rằng ông ta thực tuyệt vời trong giấc ngủ. Hạnh phúc thay cho những kẻ nào sống gần nhà hiền triết ấy. Một giấc ngủ ngon lành như thế dễ truyền lan. Dẫu có phải xuyên qua một bức tường dày, lại có cả một vẻ quyến rũ toát ra từ giảng tòa của ông ấy. Và không phải là điều vô ích khi những người thanh niên đến ngồi chung quanh con người giao giảng đức hạnh đó. Minh triết của ông ta bảo rằng, hãy canh thức tỉnh táo để ngủ ngon. Và thực ra, nếu cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì và nếu ta phải chọn một điều phi lý. Ta thấy rằng điều phi lý đó xứng đáng nhất cho sự lựa chọn của ta. Giờ đây, ta hiểu rõ điều mà xưa kia người ta tìm kiếm trước tất cả mọi sự. Khi họ tìm kiếm những bậc thầy của đức hạnh, họ đi tìm kiếm một giấc ngủ ngon cùng những đức hạnh được phủ bởi những cây thuốc phiện. Đối với tất cả những nhà hiền triết được trọng vọng xiển dương tột độ trên những giảng tòa kia, minh triết hay sự khôn ngoan chính là giấc ngủ ngon không mộng mị. Họ không biết đến ý nghĩa nào cao cả hơn của đời sống. Ngay cả hôm nay cũng vẫn còn vài người thuộc dòng dõi kẻ thuyết giáo về đức hạnh kia. Và họ không luôn luôn chính trực như ông ta. Nhưng mà thời của họ đã qua rồi. Vì vậy họ sẽ không đứng được lâu. Kìa! Họ đã nằm dài xuống. Hạnh phúc thay những kẻ đang mơ màng này. Vì chẳng bao lâu họ sẽ ngủ thiếp đi.